Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2160, vô song. Sở Ly nhíu mày như có điều suy nghĩ. Hắn đối với Triệu Hải Uyên thống hận, không vừa mắt, nhưng cảm thấy Triệu Hải Uyên khinh thường tại nói dối. Hẳn là nói thật không thể nghi ngờ. Thần Quang Kiếm lại là Atula chỗ làm ra âm mưu. Thật đúng là để cho người ta không thể coi thường Atula thủ đoạn. Mọi người vẫn coi là Atula chỉ hiểu giết chóc không hiểu âm mưu quỷ kế. Nhưng là ảo giác, Atula ở trong cũng không thiếu trí giả. Giỏi về dở âm mưu quỷ kế. Một thanh này thần quang kiếm liền có thể tăng lên thiên ngoại thiên cảnh cùng thiên ma cảnh đối lập. Làm sâu sắc thù hận của bọn họ. Thậm chí kích thích hai cảnh đại chiến. Một khi bởi vì giả thần quang kiếm làm cho gió tanh mưa máu. Sau đó lại đem thần quang kiếm tại thiên ma cảnh tin tức thả ra. Đã giết đỏ cả mắt đám người chỉ sợ sẽ trực tiếp chạy tới thiên ma cảnh. Mà thiên ma cảnh là cấm thiên ngoại thiên cảnh người tiến vào. Kể từ đó hẳn là đại chiến. Cuối cùng hai cảnh huyên náo không thể vãn hồi. Atula cảnh liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Sở Ly vỗ tay than nhẹ. Lắc đầu. Ai cũng không thể coi thường. Một cái so một cái thông minh. Chính mình nếu không phải có đại viên kính trí. Thật đúng là chưa chắc là bọn hắn địch thủ. Chỉ có thể bị bọn hắn đùa bỡn xoay quanh. Hồ Thiên Phóng sáu người lần nữa trầm mặc xuống. Không khỏi nản chí thất vọng. Bọn hắn nguyên bản tự cao tự đại. Cảm thấy Vạn Kiếm Thành cùng chín bộ xấp xỉ như nhau. Chỉ là cảnh ngộ khác biệt. Cho nên thế người khác xem nhẹ Vạn Kiếm Thành mà thôi. Bây giờ đụng lên đỉnh Thái Hạo, lại đụng lên Diêu Thiên Lâu, bọn hắn cũng mở rộng tầm mắt, biết coi thường chín bộ, quả nhiên không hổ là đứng đầu nhất thế lực, Ngọa Hổ Tàng Long, Vạn Kiếm Thành không bằng, vẫn là đi tìm thành chủ đi, chúng ta không có thần quang kiếm, lại ở lại lấy cũng không có tác dụng gì, Hồ Thiên Phóng trầm giọng nói, mọi người đều gật đầu, bọn hắn đứng dậy diệt đi đống lửa. Sau đó thân hình lung lay, biến mất tại nguyên chỗ, không thấy bóng dáng, Sở Ly trầm ngâm suy tư. Sau một khắc, hắn lộ ra nguyên bản tướng mạo, Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt cùng kia nữ tử xinh xắn ngay tại một đỉnh núi đón gió mà ngồi. Cười cười nói nói, rất nhẹ nhàng tự tại, Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, nữ tử xinh xắn đột nhiên quay đầu, đôi mắt sáng giống nước hồ hiện gợn sóng. Dập dờn một chút lập tức biến mất, khôi phục bình thường, chỉ là có chút hăng hái nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly. Sở Ly ôm một cái quyền, lộ ra dáng tươi cười. Phu nhân, Minh Nguyệt, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Minh Nguyệt cười khẽ nói, người sao bỗng nhiên chạy tới. Hai nữ đều cùng hắn có vượt xa bình thường cảm ứng. Biết hắn từng xuất hiện, ngay tại bên cạnh mình. Cho nên không có quá kinh ngạc. Sở Ly cười nói. Tới xem một chút náo nhiệt. Người xuất quan. Tiêu Kỳ nhẹ giọng hỏi nói. Sở Ly gật gật đầu. Nếu chỉ độc cùng Tiêu Kỳ gặp mặt. Hắn lúc này đã sớm tiến lên nắm chặt nàng ôn ngọc tay. Ôm nàng vào lòng. Như ôm ôn hương nhuyễn ngọc. Nhìn xem tiên nữ nàng mắc cỡ đỏ mặt là lớn lao hưởng thụ. Lúc này lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Không có tiến lên thân mật. Chỉ mỉm cười nhìn xem nàng. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng không nói chuyện. Tiêu Kỳ quay đầu nói. Phó sư tỷ, đây là phu quân ta Sở Ly. Lại đối với Sở Ly nhẹ giọng nói. Phó thải vi phó sư tỷ bình thường rất quan tâm chúng ta. Nàng nói nhìn một chút Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt gật gật đầu. May mà có phó sư tỷ quan tâm. Chúng ta mới có thể như vậy tiêu diêu tự tại. Sở Ly, chấm ngoặc kép. Phó Thải Vi gật đầu, thế nhưng là đại danh như sấm bên tai a, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Ly khí tức nội liễm cơ hồ không tiêu tan tràn một tia ra. Cái này hiển nhiên là tu vi tinh thuần kinh người, nếu không tuyệt đối với sẽ khí thế mãnh liệt như núi như biển. Khí thế bên ngoài tán dễ dàng thu liễm khó, liên quan đến tinh thuần hay không? Tu vi càng là tinh thuần, thao túng tự nhiên tùy tâm. Càng khó thu liễm hoàn toàn, càng là ngoại phóng càng nói rõ không cách nào tự nhiên thao túng. Thô kệch có thừa tinh diệu có hạn, Một khi động thủ rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Cơ hồ hoàn toàn nội liễm khí tức triển lộ ra một tia. Nàng liền có kinh tâm động phách cảm giác. Tu vi chi sâu không kém hơn chính mình. Thậm chí càng hơn một bậc. Để nàng quanh thân căng cứng. Tóc gáy dựng lên. Trực giác đang cảnh cáo lấy hắn nguy hiểm. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Cảm ơn phó sư tỷ. Không dám nhận. Phó Thải Vi lúc lắc bàn tay như ngọc trắng nói. Ta cùng hai người bọn họ hợp ý. Thế gian khó được hợp ý người. Người tới là xem náo nhiệt. Cũng muốn tranh đoạt thần quang kiếm. Sở Ly lắc đầu. Ta nghe Triệu Hải Uyên nói thần quang kiếm tại Thiên Ma Cảnh. Chúng ta bên này là một hồi Atula gây nên trò lừa. Trêu đến đoàn người tự giết lẫn nhau. Phó Thải Vi nhíu mày. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Hai nữ sáng lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Nhưng lẫn nhau có điều cố kỵ không có chủ động nói chuyện. Sở Ly cũng cảm thấy khó chịu. Hai nữ tụ cùng một chỗ. Thật là không tốt ở chung. Hắn đến cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ tổn thương bất kỳ một cái nào. Còn lại ba người đều không thoải mái. Vẫn là phải đơn độc ở chung. Sở Ly, ngươi cảm thấy thế nào? Phó Thải Vi nhíu mày hỏi. Sở Ly nói, kỳ thật ta cảm thấy phó sư tỷ nên đi hỏi Diêu Thiên Lâu. Chắc hẳn bọn hắn sẽ không nói bậy. Tốt, ta muốn hỏi cái rõ ràng. Phó Thải Vi hừ một tiếng nói. Tiêu sư muội, Tôn sư muội, các ngươi ở lại. Tôn Minh Nguyệt bận bịu nói. Ta theo sư tỷ ngươi đi. Để Tiêu sư muội ở lại. Ngoặc kép, cũng tốt. Phó Thải Vi đôi mắt sáng tại Sở Ly trên người nhất truyền. Khẽ cười một tiếng bỗng nhiên biến mất. Tôn Minh Nguyệt hung hăng nguyết hắn một cái cũng đi theo biến mất. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Thần quang kiếm. Sở Ly cười nói. Nghe nói thần quang kiếm uy lực kinh người. Người cũng động tâm. Tiêu Kỳ nhẹ giọng hỏi. Sở Ly đưa tay kéo một cái. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Dùng sức ôm chặt nàng mềm mại thân thể. Trong lòng yên tĩnh bình thản. Thở dài nói. Muốn nhìn một chút. Không nghĩ tới là một hồi trò lừa. Hắn cảm thấy chính mình thiên tinh động hư thuật còn chưa đủ. Mạnh. Theo chút điểm này lên nhìn. Như cũ không bằng Diêu Thiên Lâu. Đừng nói chính mình. Toàn bộ thiên ngoại thiên đều bị Atula một chiêu này lừa qua. Đùa bỡn xoay quanh. Chỉ sợ có không ít người đã chém giết cùng một chỗ. Bởi vì một cái kiếm giả mà liều mạng mệnh. Tiêu Kỳ nói. Người muốn vào Thiên Ma Cảnh. Sở Ly thán nói. Ta muốn tìm nhìn. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Tựa lấy bộ ngực hắn. Nhẹ giọng nói. Thần quang kiếm rất nguy hiểm. Sở Ly cười nói. Vi phu gặp nhiều ít nguy hiểm. Như dẫm trên đất bằng. Yên tâm là được. Tiêu Kỳ ôm sát eo của hắn không nói chuyện. Hưởng thụ lấy giờ khắc này an bình hỉ nhạc. Sở Ly đứng tại một đỉnh núi. Cúi nhìn quần sơn bao la. Tay lên nắm vuốt một khối ngọc bội. Chính là Trúc Lãnh Anh ngọc bội. Đại viên kính trí quan chiếu dưới. Trúc Lãnh Anh một nhóm 6 người đang cùng 10 cái nam tử trung niên tụ hợp đến một chỗ. Ngồi tại trong một rừng cây nghỉ ngơi. Nói lúc trước từng người trải qua. Hồ Thiên Phóng bọn hắn nói gặp đỉnh Thái Hạo cùng Diêu Thiên Lâu. Khác 10 cái nam tử trung niên thì nói đến cùng Đại Tuyết Sơn cao thủ gặp được cùng một chỗ. Trải qua một hồi chém giết. Đem đám người kia đánh lui. Một người trung niên nam tử vỗ vỗ trường kiếm bên hông. Thán nói. May mà mang theo thanh này vô song kiếm. Nếu không chúng ta thật đúng là không đối phó được Đại Tuyết Sơn cao thủ. Đám gia hỏa này võ công vô cùng quỷ dị. Hắn thân mặc áo bào tím. Thân hình cường tráng. Mày rậm mắt to nhưng lộ ra dương cương khí. Thô kệch phóng khoáng. Một cái khác tuấn giật trung niên gật đầu. Đại Tuyết Sơn nội lực trí cương trí dương. Vẫn cứ lại mang theo một luồng kỳ hàn. Coi là thật cổ quái. Chúng ta hơi kém bị thiệt lớn. Một lần này ra. Cần phải lượt lịch thiên hạ các đại tông. Chỉ sợ một chút tiểu tông cũng nhảy ra. Rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Bất kể hắn là cái gì Đại Tuyết Sơn. Vẫn là còn lại các tông. Đụng lên ta cái này vô song kiếm. Chuẩn để bọn hắn có đến mà không có về. Áo bào tím trung niên cười to nói. Hồ Thiên Phóng nói. Vô song kiếm uy lực chúng ta là biết đến.